Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuối ẩm nên khói tỏa ra dày đặc, trắng cả một phần cánh rừng. Cái giống hổ tinh này lì lợm thực, từng đấy khói lùa vào hang mà nó cố thủ không chịu mò ra. Biết mọi người sốt ruột, ông Bánh mới động viên. Mọi người cứ kiên nhẫn theo tôi tính toán thì cũng chẳng mấy nữa đâu, con hổ tinh nó phải chạy thôi. Ông chưa nói hết ý, một tiếng gầm lớn vọng từ trong hang, kèm tiếng gầm đó là bóng con hổ lao ra. Lúc này mọi người nhìn kỹ con vật, nó to lắm, to như con trâu mộng. Nó nhe nanh, giơ vuốt, gầm lên, khiến những người thợ săn xung quanh, dù gan dạ, cũng được một phen khiếp đảm. Mùi hôi thối từ trong miệng nó tỏa ra theo tiếng gầm, khiến cho ai nấy đều xây sầm mặt mày choáng váng. Và phát súng đầu tiên đồng loạt vang lên, từng chùm đạn chì nhằm hướng con hổ lao tới. Có một số viên tỏa ra xung quanh con hổ và va vào vách đá kêu cảnh cạch. Con hổ đã dính đạn sau loạt đạn xuống kíp, nhưng hình như loạt đạn đó không thấm vào đâu. Thì một loạt tên nữa bay ra từ những cái nỏ mà toán thợ săn đã lên dây sẵn. Nó dính thêm mấy mũi tên nữa trên người. Điền tiết nó trực trồm lao lên, thẳng đến đám thợ săn đang nhồi thuốc súng. Thì một toán khác cầm giáo mác lao ra, chặn tính giáp lá cả với nó. Lúc này con hổ thực sự hung dữ, nó quật đuôi nhảy lên, vồ được một người nữa ngoạm ngay cổ người đó. Người đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tắt lịm, gục đầu chết ngay trên miệng con hổ. Nó nhanh chân nhảy lùi lại, cố thủ phía gần cửa hang. Mọi người thấy vậy chùn tay, không ai dám lao thẳng vào con thú hung dữ. Nó đánh hơi được sự sợ hãi của những người cầm giáo mác, nhận thấy thời cơ đã đến, nó nhả xác chết đang lủng lẳng trên miệng hất sang một góc, rồi nhanh nhẹn lao tới vồ thêm phát nữa. Nó nhanh lắm, loáng cái bắn thêm một người nữa. Trong khi vẫn đang ngoạm, hai chân trước nó cua thêm vài phát. Những người đứng gần không kịp phản ứng, dính trọn cái tát với đầy vuốt nhọn của con hổ, nát mặt, văng ra một góc chết, không kịp kêu. Nó biết mọi người đã rơi vào thế yếu, nó liền quay đầu vào đám thợ săn đang nhổ thuốc súng để giết thêm vài người nữa. Thì lúc này thằng N, anh ruột thằng Quy và thằng C lao vào con hổ, trên tay cầm bọc thuốc nổ to tướng, châm ngòi sẵn. Con hổ vì tập trung về đám thợ săn nên khi thằng N lao đến, nó giật mình đâm sầm vào thằng N. Thằng N cứ thế bám giết lấy cổ con hổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Liền sau đấy, tiếng nổ chát chúa vang lên. Sau tiếng nổ, mọi người thấy cổ con hổ bị sức công phá của bọc thuốc nổ phát ra một mảng khá lớn. Còn thằng N thì xác nó bị chia làm ba, văng ra xung quanh mỗi một nơi một mảnh. Con hổ sau khi dính đòn và bị thương khá nặng, nó gầm rú đau đớn, như hung dữ hơn, không cần phải lừa miếng, đợi thời cơ. Nó nhảy loạn xạ vào đám thợ săn. Dù có sự chuẩn bị trước, nhưng vẫn có thêm vài người nữa đi ra dưới bóng vuốt của nó. Lại thêm một loạt súng đạn kíp nữa vang lên. Lần này mọi người đồng loạt nhắm thẳng mặt con hổ tinh. Hàng loạt đạn lao ra găm thẳng vào mắt mũi con hổ. Sau loạt súng này, con hổ dính đạn mù cả hai mắt. Lúc này ông Vánh chớp thời cơ cùng mọi người lao vào, thi nhau cầm giáo mác xiên tới tấp, hòng kết liễu con hổ tinh. Dù đã bị thương nặng ở cổ và bị mù hai mắt, nhưng con hổ vẫn khỏe. Nó tát ngang tát dọc, dù không thấy gì, khiến mọi người muốn lao vào đâm nó cũng khó. Thằng tên lúc này nhanh nhẹn quăng sợi dây đi rừng đã được bện kỹ càng. Sợi dây này chắc lắm, có thể kéo cả con voi chứ chả chơi. Sợi dây vung ra một đầu, choàng qua cổ con hổ. Một đầu được nó vắt qua cái cây cổ thụ. Thấy có lợi thế, hơn chục người còn lại lao vào, túm lấy sợi dây và kéo ngược con hổ lên. Giờ con hổ đã xác định 10 phần, thì đến 9 phần nắm chắc cái chết. Nó quẫy đạp thêm lúc nữa rồi buông xuôi. Sau khi nhanh chóng cột đầu dây còn lại vào gốc cây, mọi người lao ra cầm giáo mác và cả súng kíp, cứ thế nhắm vào con hổ đang bị treo lủng lẳng đó mà bắn, mà xiên, mà chọc. Máu chảy ra nhiều lắm, tươi đẫm cả một khoảng dưới phía đất, mà tanh kinh khủng, tanh đến mức nợm giọng, khiến cho ai không chịu được nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Cùng lúc đấy những tiếng hư hư hú hạ vang lên, nghe tưởng chừng như là tiếng ma khóc quỷ cười. Mọi người bất giác dùng mình đứng nép vào nhau. Thằng Tê và ông Vánh biết, có lẽ khi con hổ tinh chết thì mấy con ma chành, hồn của người bị hổ ăn thịt cũng theo đấy mà được giải thoát. Đến lúc con hổ không động đậy nữa, mọi người mới mệt, dừng tay. Người lùi ra xa nằm vật ra thở dốc, người ngồi luôn lên vũng máu của con hổ tinh. Lúc này họa mà có con hổ nữa hay, chỉ cần một con gấu, mọi người cũng nằm im chịu chết thôi. Ai đấy cạn kiệt hết sức lực rồi. Sau một hồi nghỉ ngơi chán chê, thằng Tê mới kêu mọi người đứng dậy đi gom xác của những người quanh đó lại. rồi tranh thủ đi chặt cành cây, làm cáng để chốt kéo xác mấy người đó. Mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.